Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, không thể nói vết thương 8. Hắn kiên trì kéo ra ngăn kéo, rút ra một điếu thuốc dùng cái bật lửa điểm đưa cho Khương Phương Dung. Hy vọng nàng không có phát hiện sơ hở. Khương Phương Dung thần thái khó mà phỏng đoán. Hết hớp này đến hớp khác hút thuốc lá. Đại đoàn sương mù tràn ngập trong phòng, chậm rãi đem nàng bao phủ lại. Tiêu Tiềm không biết nên nói cái gì, đứng tại giường vừa nhìn hắn. Khương Phương Dung đột nhiên hỏi, Triệu Chân thế nào? Cái gì? Tiêu Tiềm tim đột nhiên siết chặt. Ta nói là Triệu Chân. Nàng thế nào? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Nàng tại cục công an liền không có trở về. Khương Phương Dung bất mãn nói. Tiêu Tiềm cảm giác mình có chút gắn qua, vội vàng tròn lời nói. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện mà. Ta cái nào lo lắng nhớ nàng a? Ta cùng với nàng lại không quen. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi rất hợp đâu. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Khương Phương Dung nhổ một ngụm thuốc lá, híp mắt mở mắt, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Nàng thình lình lại hỏi, ngươi cảm thấy Triệu Chân sẽ là sát hại mẹ ta hung thủ sao? Cái này, Tiêu Tiềm không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ ngươi không thể so với ta rõ ràng hơn sao? Ngươi là tỷ tỷ nàng. Gặp Tiêu Tiềm giữ im lặng nhìn xem mình, nàng nói, ta tin tưởng nàng liền là hung thủ, ngoại trừ nàng không có khả năng có những người khác sẽ hại mẹ ta. Ngươi xác định như vậy là bởi vì ngươi có chứng cứ, còn là bởi vì ngươi chán ghét nàng? Tiêu Tiềm rốt cục hỏi. Khương Phương Dung dùng khóe mắt nghiêng nghiêng nhìn xem hắn. Nếu như ta nói ta không có nghĩ qua vấn đề này, ngươi tin không? Ta tin, vậy là ngươi hy vọng nàng có tội vẫn là không hy vọng đâu? Nàng có tội hay không cùng ta có quan hệ gì? Cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Có lẽ, nàng hiện tại đã nhận tội nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiêu Tiềm cảm thấy Khương Phương Dung hiện tại có chút âm dương quái khí, dứt khoát lên giường muốn ngủ. Khương Phương Dung chợt nhớ tới cái gì? Người nữ cảnh sát kia không phải ngươi sơ trung đồng học sao? Ngươi có hay không tìm ngươi đơn độc hiểu rõ tình huống như thế nào a? Không có, ta cùng nàng cũng không quá quen. Thật nhiều năm không gặp, kia thật đúng là đúng dịp. Trùng hợp tại trên xe lửa gặp phải, lại trùng hợp nàng cũng trộn rộn chúng ta bản án. Ta ngay từ đầu còn thật sự cho rằng là ngươi hướng nàng báo cảnh sát đây này. Ta làm sao sẽ làm chuyện kia, chuyện cho tới bây giờ. Tiêu Tiềm chỉ có thể cắn chặt răng không thừa nhận. Đúng vậy a, Triệu Chân đều thừa nhận là nàng báo cảnh sát. Cái này gọi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng nếu là không báo cảnh sát, nói không chừng mẹ ta liền mơ mơ hồ hồ cho nàng hại chết đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiêu Tiềm cảm thấy mình càng ngày càng đoán không ra Khương Phương Dung. Bỗng nhiên, Khương Phương Dung xoay người một thanh nắm chặt hắn vạt áo. Tiêu Tiềm mở mắt ra, trông thấy nàng chính bình tĩnh nhìn xuống mình. Khối kia tà ác lang ben ở trước mắt có chút chớp động, ngươi làm gì? Hắn giật mình hỏi, vạn nhất người nữ cảnh sát kia tới tìm ngươi, ngươi nhưng không cho có mà nói. Không có cũng nói a. Làm sao lại thế? Ngươi quá đa tâm, lại nói nhà chúng ta lại không có gì không thể cho ai biết chuyện. Ngươi biết rõ liền tốt, cái nhà này sớm muộn là của ta, cũng là ngươi. Nàng tại gõ mình, Tiêu Tiềm trịnh trọng gật đầu. Khương Phương Dung thần sắc nhu hòa rất nhiều, bóp tắt tàn thuốc, xoay người nằm ở trên giường, tắt đèn, hai người đều không nhúc nhích. Trong bóng tối còn có thể ngửi đến đục ngầu hơi khói. Tiêu Tiềm không ngủ, lật qua lật lại nghĩ đến cái này trời chuyện phát sinh. Hắn không biết Khương Phương Dung có ngủ hay không, nếu không ngủ, nàng lại suy nghĩ cái gì? Còn có Lục Tiểu Đường, nàng có thể từ bỏ ý đồ sao? Ngày 15 tháng 3, Đỗ Hào Kiệt ổ ở văn phòng ghế sofa ngủ gật. Tỉnh lại trời đã sáng rồi, nhìn một chút biểu bất chi bất giác ngủ mất 4 giờ. Hắn đứng dậy ra văn phòng, nghĩ nghĩ, xuống lầu đi vào phòng thẩm vấn. Cách thủy tinh hướng trong phòng liếc nhìn, thẩm vấn còn đang tiến hành. Đưa lưng về phía hắn ngồi giữa phòng trên ghế là Triệu Chân. Đối diện bàn ngồi hai cái thẩm vấn cảnh sát nhân dân. Đều ngáp liên tục, buồn bã ỉu xìu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.